ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 59, ngang ngược, càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hư hơi sững sờ, chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác phức tạp. Phụ thân của Hàn, đương đại tố thần hầu Sở Chính Hùng, liền sắp trở về. Đối với Sở Chính Hùng, thế nhân đối với Hàn cũng là khen chê trái chiều. Có người cho rằng Sở Chính Hùng là trọng thần của thần triều, là định hải thần châm của Đại Chu thần triều. Nhưng cũng có người cho rằng Sở Chính Hùng có dã tâm bừng bừng. Nhưng mà bất kể như thế nào, Sở Chính Hùng đều là một đại nhân vật kiêu hùng của Trung Châu mà thế nhân công nhận. Tu vĩ toàn thân của Sở Chính Hùng vô cùng khó lường. Chính là đại tông sư với tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Châu, siêu cấp cường giả hư thần cảnh đỉnh phong, thậm chí được thế nhân cho là tồn tại có thể sóng vai với Chu Hoàng, cũng là người có hy vọng nhất trở thành vị huyền thần cảnh chí tôn thứ hai của Trung Châu hiện nay. Dưới trướng hẳn có vô số cường giả, bây giờ tám đại thần tướng đều là trấn thủ một phương, quyền cao chức trọng. Dưới trướng có trăm vạn hùng binh, về phần con cháu và thuộc hạ, càng là trải rộng khắp toàn bộ thần triều. Tâm tư âm trầm, bụng dạ cực sâu, càng là tâm ngoan thủ lạt. Trong tay tiêu diệt không biết bao nhiêu tông môn thế gia không nghe theo hiệu lệnh của tố thần hầu phủ, mà hẳn lạnh lùng vô tình với trưởng tử Sở Thiên. Cũng không ít người đều âm thầm phi báng vị tố thần hầu này có phải quá mức vô tình hay không. Nhưng mà đối với Sở Hư mà nói, Sở Chính Hùng lại là một phụ thân tốt. Có thể nói Sở Chính Hùng đối với Sở Thiên coi thường và vô tình đến cỡ nào, thì đối với Sở Hư liền coi trọng và yêu thương đến cỡ đấy. Bây giờ biết được phụ thân sắp hồi triều, trên mặt Sở Hư cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mà lúc này, Lý Thượng Cung hầu hạ ở một bên lại thấp giọng nói: lần này quân hầu trấn áp Bắc Hoang, bỏ đại quyền của ba châu biên cảnh vào trong túi, tựa hồ có ít người trong triều đối với việc này có chút bất mãn, cho rằng quân hầu có chút hống hách. Lần này Sở Chính Hùng trấn áp Bắc Hoang phản loạn, thu phục biên cảnh ba châu chỉ địa, trắng trợn bổ nhiệm thân tín, lên tới tổng đốc châu mục, xuống tới tướng quân giáo úy, đều đổi thành thân tín của Sở thị nhất tộc. Một vị châu mục bất mãn sự ngang ngược của Sở Chính Hùng, muốn hồi triều kiện ngự hình, lại bị Sở Chính Hùng một trường đánh chết tươi. Đây chính là một vị châu mục, đại tướng nơi biên cương thống ngự hơn trăm triệu sinh linh, quan lớn tam phẩm a. Việc này kinh hãi triều chính. Mặc dù e ngại uy thế của tố thần hầu phủ, không có người nào nghị luận ở ngoài ánh sáng, nhưng mà ở trong bóng tối, cũng có một số người cực kỳ bất mãn, thậm chí những kẻ có tâm tư khó lường, càng xưng là Đại Chu thần triều hiện nay, có phân nửa gần như là của Sở gia. Trưởng công chúa nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, nếu như phu quân không hống hách như thế, chỉ sợ vị hoàng huynh kia của ta ngược lại là không yên lòng. Hạ hầu nhất tộc vốn dĩ vắng như chùa Bà Đanh, bây giờ lại là đông như chảy hội. Đại tiểu thư của hạ hầu nhất tộc sắp gả vào tố thần hầu phủ, trở thành thị thiếp của Sở Hư. Chuyện này có thể nói là truyền khắp đế đô. Võ số thế lực nhau kéo đến, mang theo trọng đến bái phòng. Những trọng lễ này cũng đích thật là trọng lễ, không chỉ là tài nguyên chí bảo, mà không ít người còn trực tiếp lấy linh mạch làm lễ. Ngày này hạ hầu nhất tộc nhận được lễ vật, cơ hồ so với vạn năm trước kia còn tích lũy được nhiều hơn. Đế đô Lý gia, Đàm Lãnh bá phủ, Lỗ Quốc công phủ, Nam Cung nhất tộc, trong số những thế lực này, có không ít đều là thế gia môn phiệt cổ lão. Thế lực to lớn, ngày xưa ở trong mắt hạ hầu nhất tộc đều là cao cao tại thượng, là quái vật khổng lồ không thể trêu chọc, nhưng mà bây giờ lại đều mang theo nụ cười cung kính và thân mật đến đây bái phòng. cũng là bởi vì có được quan hệ với Hạ Hầu nhất tộc. Hơn nữa đều mang theo một mục đích, chính là muốn thông gia với Hạ Hầu nhất tộc. Những thế gia môn phiệt này, mặc dù cũng đều là thực lực bất phàm, nhưng mà so với Tố Thần Hầu Phủ vẫn là khác một trời một vực. Căn bản cũng không có tư cách cùng Tố Thần Hầu Phủ thông gia. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau trọng sinh ta đem phu quân sủng tận trời. 2. Thảm thực vật hoang dã. 3. Tình yêu thôn quê. 4. Trục lãng. Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Hạ Hầu nhất tộc và Tố Thần Hầu Phủ cũng coi là thông gia. Bọn hắn sẽ thông gia với Hạ Hầu nhất tộc, xét một cách gián tiếp, cũng xem như là thông gia với Tố Thần Hầu Phủ. Có thể nói, Hạ Hầu nhất tộc trong một đêm liền trở thành tiêu điểm của đế đô. Bây giờ các tộc nhân của Hạ Hầu nhất tộc có thể là vui mừng hớn hở, bị loại chuyển biến hạnh phúc này làm cho có chút mông lung. Ngay cả Hạ Hầu Vân cũng như thế, mặc dù nàng biết rõ, gả vào Tố Thần Hầu Phủ sẽ mang đến không ít chỗ tốt cho Hạ Hầu nhất tộc. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, lại khoa trương đến vậy. Mấy ngày nay Hạ Hầu nhất tộc nhận trọng lễ, khoảng chừng mấy chục đạo linh mạch, chỉ là dựa vào mấy chục đạo linh mạch này, liền có thể để cho Hạ Hầu nhất tộc có thể liên tục mời chào cường giả, bồi dưỡng hậu bối, hơn nữa càng là định ra thông gia với một chút thế gia cổ lão. Có thể nói Hạ Hầu nhất tộc, từ nay về sau ở bên trong nhất lưu thế gia cũng là đứng vững một chân. Những cường giả thiên cung cảnh ngày xưa cao cao tại thượng, lạnh lùng như thiên thần đó, đối mặt với nàng lại trở nên cực kỳ hòa ái, thậm chí đến tình trạng có chút hèn mọn lấy lòng. Nguyên nhân chính là nàng sẽ trở thành thị thiếp của thế tử của Tố Thần Hầu Phủ. Cho đến hôm nay, Hạ Hầu Vân mới có chút hiểu rõ uy thế của Tố Thần Hầu Phủ. Nàng biết rõ, việc này chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mà một phần nhỏ này cũng đủ để cho người ta khiếp sợ không thôi. Nhìn qua thần sắc vui vẻ và hưng phấn kia của các tộc nhân, trong lòng Hạ Hầu Vân cũng có chút vui mừng. Thậm chí đối với vị thế tử kia của Tố Thần Hầu Phủ đều có chút cảm kích. Bất kể mục đích của vị thần hầu thế tử kia là cái gì, nhưng việc hắn cứu vớt Hạ Hầu nhất tộc lại là sự thật. Hạ Hầu Vân không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng mà hiện tại xem ra, ít ra cũng không tệ. Cách chương.